Võ công của ta sẽ tự mình tu luyện. Chương 13 giờ 13, ngươi còn quỷ linh nào lợi hại hơn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Trong quán bar, vang lên từng trận tiếng sắt thanh thúy. Tô Vân đứng tại chỗ không nhúc nhích. Lão già kia lại sắp sụp đổ. Sao lại cứng như vậy? Tại sao cứng như vậy? Hắn không thể tin được. Công kích của mình đánh vào trên người Tô Vân. Thậm chí cũng không tạo thành thương tổn cho Tô Vân. Chuyện này là không thể nào. Nhưng hắn có thực lực siêu phàm giả cấp C. Mặc dù cũng không phải đặc biệt am hiểu công kích vật lý. Nhưng dưới sự gia trì của linh lực, người bình thường căn bản không ngăn được. Chờ một chút, người là cường giả tông sư cảnh. Hắn đột nhiên dừng lại, trợn to mắt nhìn Tô Vân. Tông sư, tuy rằng hiện giờ cũng thống nhất được quy nạp là một siêu phàm giả. Nhưng nếu nói rõ chi tiết thì hai thứ này vẫn có sự khác biệt. Dưới tình huống ngang nhau, tông sư tập võ lợi hại hơn siêu phàm giả chỉ dựa vào linh khí chiến đấu. Đặc biệt có một số tông sư theo đuổi ý cảnh võ đạo. Từ nhỏ đã mài rèn thân thể, nội ngoại kiêm tu, đạt tới cảnh giới cực kỳ khủng bố. Người như vậy, có thể nói vô địch thù trong đồng cấp. Có điều nội ngoại kiêm tu quá ít, chứ đừng nói chi là người tu luyện ngoại công bình thường. Ai nấy đều cao lớn như ngựa, hung thần ác sát, căn bản không giống Tô Vân da thịt mềm mại trông vô hại như vậy. Cho nên, lão giả nghĩ đến tông sư, nhưng cũng chỉ cho rằng Tô Vân là nội công tông sư bình thường. Lợi dụng nội công hộ thể, cũng có năng lực rất mạnh. Tông sư cảnh, Tô Vân có chút hứng thú sờ sờ cằm. Đây là cảnh giới gì? Kiến thức mà hắn biết chỉ giới hạn ở siêu phàm giả. Người không biết, lão giả trừng mắt, tên này, là một kẻ điên sao? Từ nhỏ bế quan tu luyện, cách biệt bên ngoài, đúng, có lẽ vậy, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể có được thành tựu như thế ở độ tuổi này. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể luyện được một thân tràn đầy tinh huyết như vậy. Lão giả không những không sợ mà còn mừng. Tuy rằng Tô Vân là tông sư cường giả, vô địch cùng đẳng cấp, nhưng hắn cũng không phải siêu phàm giả bình thường. Hắn là chú linh sư, mà nơi này là kết giới của hắn, là địa bàn của hắn. Xung quanh khắp nơi đều là người của hắn. Làm sao mà thua được? Hắn ước gì thân thể Tô Vân mạnh hơn một chút, mới có thể luyện ra cương thị đao kiếm khó thương. Đến lúc đó hắn cũng có thể vô địch trong cấp C. Về phần phương pháp giết chết Tô Vân, rất đơn giản, các ngươi cùng lên cho ta. Ra lệnh một tiếng, những người trong quán bar, tất cả đều hóa thành lệ quỷ đánh về phía Tô Vân. Chú linh sư sở dĩ được gọi là chú linh sư, bởi vì bọn hắn có thể sai khiến quỷ linh thông qua tà pháp. Nhiều lệ quỷ bị khống chế như vậy cùng nhau nhào tới. Trong đó không thiếu quỷ linh cường đại, cho dù là tông sư cường giả cũng ứng phó rất phiền toái. Thân thể ngươi mạnh, nhưng quỷ linh có thể trực tiếp công kích linh hồn của ngươi. Ngươi làm sao ngăn cản? Đương nhiên, lão giả cũng không trông cậy vào những quỷ linh này giết chết Tô Vân. Nhưng ít nhất, có thể kéo dài thời gian nên. Hung, hỏa diễm nóng bỏng từ trong cơ thể Tô Vân phun ra. A. Nương theo từng tiếng kêu thảm thiết, suy nghĩ của lão giả nhất thời ngưng động lại. Bởi vì những quỷ linh tới gần Tô Vân, cả đám đều bị thiêu chết. Nhắc nhở, ngài nhận được 1000 điểm linh khí nhắc nhở. Ngài nhận được 500 điểm linh khí nhắc nhở. Ngài nhận được 2000 điểm linh khí. Nghe hệ thống nhắc nhở liên tục, Tô Vân mặt mày hớn hở. Ha ha, đến nữa nào, đến nhiều nữa nào. Rầm rầm, đám quỷ linh lợi hại còn chưa xông lên kia, ai nấy đều sợ tới mức rụt trở về. Đánh như thế nào? Giờ đánh bằng cách nào? Kẻ thù quá mức yêu nghiệt, còn chưa tới gần liền đã chết hơn phân nửa. Trong lúc nhất thời, những quỷ linh này tất cả đều nhìn về phía lão giả. Nhìn ta làm gì? Lên đi, xông lên đi. Lão giả gấp đến độ thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Bất quá, hắn còn có hậu thủ. Lúc này trong miệng mặc niệm, những quỷ linh bị hắn khống chế, lực lượng đột nhiên tăng vọt vài phần. Lên, sau khi hạ mệnh lệnh, lại niệm thêm một chú ngữ. Huyền M kết giới, ầm ầm, quán ba đột nhiên sụp đổ và biến thành một đống đổ nát trong chớp mắt. Kết giới bên ngoài rút lui sau đó. Chung quanh lập tức khôi phục dung mạo ban đầu. Sau đó lấy lão giả làm trung tâm. Bốn phía đột nhiên có 5 cỗ quan tài máu đỏ chui ra. Quan tài máu xuất hiện. Bầu không khí vốn âm lãnh càng thêm lạnh như băng đến cực điểm. Ô, ô, tiếng kêu vang vọng làm lòng người sợ hãi. Tô Vân tiện tay tiêu diệt những quỷ linh kia. Ánh mắt vừa chuyển liền nhìn thấy 5 cương thi mặt khô quắt xanh từ trong quan tài máu đi ra. Cương thi, Tô Vân nhướng mày, lúc trước gặp phải Sơn Tiêu, mà bây giờ, lại là cương thi. Xem ra, trên thế giới này không chỉ có quỷ linh, còn có đủ loại tà vật. Có điều trước mắt những cương thi này, Tô Vân cảm nhận được còn lợi hại hơn quỷ linh vài phần. Nói cách khác, giết chúng, điểm linh khí càng nhiều. Tô Vân vui vẻ nhướng mày. Lão giả đứng ở xa xa ngây ngẩn cả người. Còn có người nhìn thấy cương thi cao hứng. Người rất mạnh, nhưng chắc chắn sẽ chết. Sau khi cương thi đi ra, lão giả vẫn không dừng lại. Hắn biết chỉ dựa vào mấy cương thi này là không cách nào giết chết Tô Vân. Chỉ thấy hắn lấy 2 cái bình màu đen từ trong ngực ra. Mở nắp, trong một thời gian, vô số hồn phách dãy giụa muốn lao ra. Nhưng rất nhanh, những hồn phách này đã bị âm tà chi vật trong một cái bình đen khác cắn nuốt. Còn chưa đủ, 2 bàn tay kết ấn. Toàn bộ quỷ hồn trong khu nhà bỏ hoang đều tụ tập lại đây. Giống, ha ha, thành công, lão giả mừng rỡ như điên. Oanh, bên kia, Tô Vân đánh con cương thi cuối cùng bầm dập thành thịt sốt. Ánh mắt quay lại, chỉ thấy bên cạnh lão giả có một đứa bé huyết sắc vô cùng xấu xí đang trôi nổi trên không. Con mắt của đứa bé rất lớn, trên mặt còn có đường cong bịt kín, đang mở mắt nhếch miệng phát ra từng đợt tiếng cười âm hiểm. Oán linh thành, thành công, ha ha, trên mặt lão giả cười tươi không cách nào kiềm chế được. Oán linh, một oán linh cấp C, khác với quỷ linh là nó hoàn toàn do ác nhân loại tụ tập mà thành. Thực lực cường hãn hơn nhiều so với quỷ linh ngang cấp. Nếu như so sánh tông sư cảnh trong cùng cấp vô địch hơn siêu phàm giả mà nói. Oán linh như vậy, chính là vô địch trong quỷ linh cùng cấp. Hơn nữa, so với nhân loại còn mạnh hơn. Thậm chí so với tông sư cảnh. Siêu, một bàn tay được kim quang ngưng tụ đập tới. A hát, a, bành. Oán linh bị bàn tay bao phủ kim quang đập thành xương máu đầy trời. Lão giả, Tô Vân thu hồi nội lực, nhẹ nhàng lắc đầu, thứ này thật sự quá xấu. Cười cũng khó nghe, cho nên ta không nhịn được liền giết chết nó. Đúng rồi, ngươi còn con quỷ nào lợi hại hơn một chút không? Nhanh chóng gọi ra đi, ta đang rất gấp cách chương.